trong phòng liền truyền đến một trận kim loại vỡ vụn điếc tai thanh âm. Ngay sau đó liền vang lên như giết heo tiếng hét thảm. Tàn nát cõi lòng, thê lương vô cùng, tiếng tốt người động dung. Rất nhanh, Âu Dương Đức cùng Trình Tổ Minh mở to hai mắt nhìn. Phát hiện một người chính giãy giụa lấy từ cổng leo ra. Bị đánh mặt mũi bầm dập, không thành hình người, tựa như một viên đầu heo. Thảm, quá thảm rồi, vô cùng thê thảm. Hắn khó khăn vươn tay, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Trong mắt tràn đầy cầu sinh dục vọng, ngay tại sắp bò ra tới thời điểm đúng là lại bị bắt trở về. Lại là một trận trầm muộn nhục thể tiếng va chạm truyền đến. A, ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, coi ta là cái dám thả đi. Ta cũng không dám nữa, ta muốn tìm mụ mụ. Ô ô, nương theo lấy già nua kêu khóc thanh âm. Còn có tiểu nữ hài non nớt tiếng hoan hô. Cùng một ngụm nội dung là đánh hắn. Đánh hắn mẹ nó, sứt sẹo Hán ngữ. Âu Dương Đức cùng Trình Tổ Minh ngơ ngác nuốt nước miếng một cái. Đồng tình thở dài một hơi. Ân, võ đạo chi tan nát cõi lòng đầy đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.